Con rể quyền quý, chương 1401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1401. Cứ xem là vậy đi. Bên kia trả lời, lưỡi đao đã báo cáo cho chúng tôi một số tin tức về thần thánh thiên quốc. Ở khu vực Tây Bắc nơi anh đang ở ẩn chứa một số bí mật. Cục 9 không thể tùy tiện ra mặt. Anh cũng biết trên thế giới này có rất nhiều thứ thăng bằng. Không phải ai cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Trương Thác lập tức hiểu ý đối phương. Là muốn tôi trực tiếp ra tay hay là chỉ hỗ trợ? Mảnh đất hoang vu đó rất đáng thăm dò. Lần này sẽ có một đội thám hiểm nhỏ đi ngang qua. Cục 9 là bố trí người bảo vệ nhưng không thể sắp xếp quá nhiều nhân viên. Người của thần thánh thiên quốc sau khi nhận được tin tức cũng sẽ ở trong mấy ngày này chạy đến Châu Xuyên. Anh chỉ cần ra tay ở lúc mấu chốt là được. Nơi khóe miệng Trương Thác đột nhiên xuất hiện một nụ cười nghiền ngẫm. Người của thần thánh thiên quốc sắp tới. Dựa vào người của tôi ở Châu Xuyên sợ rằng không đủ dùng. Tôi hiểu ý của anh. Đối phương nói. Lần này, tôi sẽ cho anh 10 chỗ. Coi như là vị trí dài hạn. Trương Thác nheo mắt. Cái gọi là 10 vị trí có ý đang nói rõ với Trương Thác rằng anh có thể nghênh ngang mang người mình tới Đông Hòa. Trên thế giới này, rất nhiều thế lực ngầm đều bị kiềm chế. Hơn nữa còn ký một số hiệp ước với các quốc gia. Một số người có thế lực hùng mạnh không được phép ở lâu tại một nơi. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người coi đảo ánh sáng là thánh địa. Có nhiều người khi còn trẻ đã có quá nhiều mối thù. Khi chết sẽ có thù đến nhà. Lúc đó sẽ không nhận được sự che chở bình thường. Và chính quyền cũng sẽ không kích động quá nhiều vì bất bình riêng. Của những thế lực ngầm như vậy, nhiều sự cố nên đảo ánh sáng đã trở thành thánh địa. Bây giờ Trương Thác lấy được 10 vị trí này có nghĩa là một ngày nào đó trong tương lai. Nếu một trong 10 người này gặp nguy hiểm, chính phủ Đông Hòa sẽ đứng ra. Chính phủ của một quốc gia là khái niệm gì? Hơn nữa còn là một cường quốc như Đông Hòa. Lập trường hai phía đã bày rõ ràng. Phía chính phủ muốn hoàn toàn tiếp nhận người đảo ánh sáng. Hoặc nói cách khác là bọn họ liên minh. Chuyện lần này tuy nói nhờ Trương Thác âm thầm lo liệu một chút nhưng thật ra chỉ là phần nhạc dạo mà thôi. Ý nghĩ cụ thể có thể phân tích thành hai phe liên minh cùng nhau chống lại thần thánh thiên quốc. Lần này bọn họ lại còn đặc biệt đề cập sẽ có một nhóm thám hiểm đến là muốn cho Trương Thác thấy. Tài nguyên là của chung. Trương Thác rất rõ ràng vì sao phía chính phủ lại đột nhiên ra quyết định như vậy. Chuyện xảy ra với các dòng họ lúc trước phía chính phủ cũng nhìn trong mắt. Thấy Trương Thác im lặng hồi lâu. Đối phương lại nói. Thế nào? Suy nghĩ đi. Chuyện này đối với anh mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Trương Thác cầm điện thoại áp bên tai. Đứng bên đường phố nhìn xe cộ không ngừng lưu thông. Anh hít sâu một hơi rồi nói. Được. Khi nào thì đội thám hiểm của anh tới nơi? Khoảng 1 giờ sau. Bọn họ sẽ xuất hiện tại sân bay Châu Xuyên. Về phần thông tin cụ thể, tôi sẽ cho Bạch Bảo Nhân liên lạc với anh. Anh cứ trao đổi thông tin với anh. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trong điện thoại truyền đến âm thanh báo bận. Trương Thác cất điện thoại, khẽ mỉm cười. Sự liên minh này cũng là một chuyện tốt đối với Trương Thác. Hiện tại tình hình của thế giới ngầm quá hỗn loạn. Trương Thác mới chỉ tiếp xúc với một số thế lực ngầm ở Đông Hòa. Phải biết rằng thế giới này rất rộng lớn, còn có các cường quốc khác, cũng có những nhân vật hùng mạnh ẩn núp trong bóng tối. Hiện nay đảo ánh sáng đang ngày càng trở nên nổi dễ trở thành mục tiêu của người khác. Có một liên minh hùng mạnh như Đông Hòa, đối với đảo ánh sáng thì trăm lợi không hại. Phải biết, Đông Hòa có lịch sử mấy nghìn năm, là quốc gia có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới. Không quốc gia nào có lịch sử sâu hơn Đông Hòa. Cách chương.